Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102. Chương 100, Chính Văn Đệ 1102. Chương Lạc Âm Trụy Nhai này phủ cùng liền tính là muốn tìm chết. Cũng đừng lôi kéo hắn a. Nghĩ, Long Thiền vừa mới chuẩn bị muốn phiết khai quan hệ, lại nghe thấy một đạo càng thêm vang dội tiếng khóc. Hoa tương đương, đây là tiểu lạc thần tiếng khóc, bổn còn ở nhắm mắt ngủ say tiểu lạc thần có lẽ là cảm nhận được muội muội khóc đến tê tâm liệt phế. Lúc này cũng đi theo khóc lên, Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao liền đứng ở hai người cách đó không xa. Lại là cái gì cũng làm không được, Vưu Tầm quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Vưu Tầm nhìn phủ cùng trong lòng ngực cái kia cùng Bách Lý Cảnh Ca lớn lên cực kỳ giống nhau nam hài. Khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, mà liền ở tiểu lạc thần mở mắt ra trong nháy mắt. Một đôi thanh triệt trong con ngươi ngăm đen tẫn cởi, một đôi mắt biến thành cùng Bách Lý Cảnh Ca không có sai biệt màu đỏ tươi. Càng làm cho người kinh ngạc mà là, liền ở tiểu lạc thần mở mắt ra trong nháy mắt. Lưỡng đạo hồng quang phân biệt từ hắn hai chỉ trong mắt phun ra mà ra. Lúc sau liền thẳng tắp mà hướng tới phủ cùng bắn xuyên qua. Phủ cùng thấy thế, vội vàng liền đem trong tay tiểu lạc thần cấp ném đi ra ngoài. Vưu Tầm xem chuẩn thời cơ, liền đem không trung tiểu lạc thần cấp ôm vào chính mình trong lòng ngực. Dừng ở Vưu Tầm trong lòng ngực tiểu lạc thần, màu đỏ tươi con ngươi quay tròn mà dạo qua một vòng. Có lẽ là nhận thấy được Vưu Tầm cũng không ác ý lúc sau. Liền ngừng khóc thút thít, một đôi màu đỏ tươi con ngươi cũng ở trong nháy mắt tất cả thối lui. Lại biến thành nguyên lai cặp kia trong suốt mắt đen, thú ma tự nhiên không có sai quá bên này động tĩnh. Thấy tiểu lạc thần hai trong mắt trung thế nhưng xuất hiện lưỡng đạo màu đỏ lực lượng. Trong lòng hơi kinh, nhìn mắt chính mình trong tay như cụ khóc cái không ngừng tiểu lạc âm ni thấy tiểu lạc âm chỉ. Là liên tiếp mà khóc, vẫn chưa có còn lại khác thường. Trong lòng lúc này mới hơi hơi yên tâm âm ni liền ở Vưu Tầm đem tiểu lạc thần cấp ôm vào trong. Ngực trong nháy mắt, mạn huyết thú cùng thiếu chút nữa bị kia lưỡng đạo hồng quang cấp bắn thương phủ cùng đều hướng tới. Vưu Tầm nhào tới. Vưu Tầm cười nhạo một tiếng, tuy rằng ôm tiểu lạc thần, nhưng là vẫn là cùng một người một thú chiến đấu lên. Bách Lý Cảnh Ca ở đồng thời, thân hình nhanh chóng động lên, hướng tới thú ma thủ trung tiểu lạc âm đoạt đi. Thú ma cùng Bách Lý Cảnh Ca thực lực vốn chính là không phân cao thấp. Rốt cuộc Bách Lý Cảnh Ca kế thừa lịch đại thần vương nhất tinh thuần lực lượng. Nhưng là hiện giờ thú ma thủ trung ôm hắn nữ nhi. Tuy là Bách Lý Cảnh Ca pháp lực vô biên, cũng muốn thời thời khắc khắc chú ý, không thể bị thương tiểu lạc âm ni Mục Vân Giao ở một bên nhìn. Hơi hơi cắn môi, theo sau cũng đi theo công kích đi lên, đến nỗi vẫn luôn giống như người gỗ giống nhau Vân Tê. Đang nghe thấy phủ cùng lời nói lúc sau, cũng đi theo gia nhập thú ma cùng Bách Lý Cảnh Ca chiến cuộc. Hiện tại phủ cùng với mạn huyết thù miễn cưỡng có thể đem Vưu Tầm cấp bám trụ. Việc cấp bách là thừa dịp lúc này, đem Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca giải quyết rớt. Đại trưởng lão thấy Vân Tê cũng đi theo gia nhập chiến cuộc. Đối với phía sau vài vị trưởng lão phân phó một phen. Vừa định gia nhập chiến cuộc, lại thấy Mục Vân Giao đối với hắn lắc lắc đầu. Hiện giờ thú ma thủ chung có tiểu lạc âm cái này tấm mộc. Người càng nhiều, lực lượng càng là dườm già hỗn tạp, liền càng dễ dàng ngộ thương nàng. Cho nên giờ phút này là trăm triệu không thể lại có càng nhiều người gia nhập chiến cuộc. Liền ở Bách Lý Cảnh Ca một đạo lực lượng hướng tới thú ma mà đi thời điểm. Thú ma phi thân sau này lui lại mấy bước, trong tay tiểu lạc âm lại là chợt mà xuống. Kia phương hướng, là huyền nhai, Mục Vân Giao hai tròng mắt bỗng dưng đỏ lên, vừa định hướng tới kia cấp tốc rơi xuống trẻ con vừa đi thời điểm. Vân Tê lại đã triển đi lên, Bách Lý Cảnh Ca giờ phút này cũng là bị thú ma cấp cuốn lấy gắt gao. gạch dưới. Hết chương.